Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 29. Sau nửa canh giờ, Tuyển Tú hiện trường đã bắt đầu đợt thứ hai. Mộ Ngôn Ngôn rốt cục chuẩn bị tốt, nhường thái giám xin chỉ thị một tiếng. Lên sân khấu, nàng quần áo chưa biến, như trước là kia quần áo màu trắng tô trù váy dài. Làn váy rộng rãi, phiêu phiêu dục tiên, trên tay càng là không có bất kỳ công cụ, một mảnh trống rỗng. Một màn như vậy, lại là phát sinh ở muốn xuất ra biểu diễn tài nghệ hiện trường. Rõ ràng, thật dễ dàng liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, bởi vì kinh ngạc, Phù Hoan ngồi ở tại chỗ, ánh mắt chành nhanh nàng, chau mày lại, đồng dạng có vài phần kinh ngạc, cũng có, là kỳ quái, luôn cảm thấy Ngôn Ngôn nơi nào có gì đó không đúng. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn đã đối với thượng vị hầu vương Cúc Nhất Cung. Thanh âm thanh thúy vang dội, tràn ngập thiếu nữ xinh đẹp. Vương, ta muốn nói rõ một chút sự tình. Ta bởi vì huyết thống không đủ tốt đẹp, 300 năm qua không nhận quá gì hệ thống học tập. Cho nên, ta sẽ không yêu lực. Thỉnh biết ân, đã biết, hầu vương không là lần đầu tiên nghe thấy này nói. Mà bên ngoài cũng thật là như thế đồn đãi. Hắn trầm tư một cái chớp mắt, tò mò hỏi. Ngươi muốn biểu diễn cái gì? Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng cười, hé miệng, không nói chuyện, chỉ dần dần ưỡn thẳng lưng. Nàng trên mặt luôn luôn mang theo nhợt nhạt tươi cười. Hai tay mở ra, theo trong tay áo xuất ra một khối màu trắng tinh khăn tay. Mở ra, tha một vòng, không hề một vật, lập tức gắn vào tay phải thượng. Có người hay không biết, kế tiếp ta xốc lên khối này khăn tay, sẽ xuất hiện cái gì? Mộ Ngôn Ngôn trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt hỏi ở đây mọi người. Bán một cái nút, có người bạch thoại, quỷ mới biết được, ngươi tưởng biến cái gì sẽ có cái đó, nói vừa xong đã bị nhân đổi. Không nghe thấy nhân gia sẽ không yêu lực sao? Ngươi tai điếc à, lúc này, Mộ Ngôn Ngôn động tác nhanh chóng kéo mở, trong tay nắm, hiển nhiên là một cái nở rộ hoa hồng. Kiều diệm ướt át, nha trong đám người xuất hiện chập thanh, rõ ràng khinh thường, một đóa hoa, ha ha, liền ngay cả hầu vương cũng cảm thấy buồn tẻ vô vị. Bưng lên trước mặt chén trà nhấp một ngụm, khoát tay, biểu diễn kết thúc liền đi xuống đi, không có đâu, Mộ Ngôn Ngôn chút không thất bại. Thanh âm như trước bình tĩnh, lại lần nữa dẫn phát mọi người ánh mắt khi... Nàng động tác sạch sẽ lưu loát lấy tay quyên phất qua hoa hồng. Lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt, là một đóa màu trắng hoa hồng, thơm ngát hợp lòng người. Này, ở đây nhân có chút kỳ quái. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn lại càng không rong dài. Khăn tay hướng không trung nhất ném, nhẹ bổng, chờ mọi người ánh mắt hấp dẫn đến không trung khi, nàng cung yếu, lại nâng lên. Trước mặt lập tức hiện lên hơn 10 đóa màu đỏ hoa hồng. Lẳng lặng phiêu phù ở không trung, Mộ Ngôn Ngôn ngửa đầu, lộ ra duyên dáng cổ, lại tiếp được phiêu nhiên rơi xuống màu trắng khăn tay, quần áo váy dài, nhất tịch huy động, hương xạ ích thanh, thiên, nàng không có yêu lực, hoa hồng làm sao có thể liền như vậy bay. Hảo thần kỳ, ở đây một ít nhân nghị luận ào ào. Hầu vương còn lại là không cố kỵ cái gì. Thẳng hỏi, làm sao ngươi làm được? Mộ Ngôn Ngôn gợi lên khóe môi. Mỉm cười, chút tài mọn mà thôi, sau đó tay phải tay áo ngăn. Hoa hồng kể hết biến mất, bản làm mọi người lấy vì việc này như vậy kết thúc. Chẳng qua là Bạch Ngôn trong miệng chút tài mọn, siếc ảo thuật mà thôi khi, ngoài điện, truyền đến một trận tiếng vang. Ô ô ô chi chít ma mật thanh âm ni mọi người tham thủ vừa nhìn. Đã có một đám đủ màu đủ dạng bươm bướm thẳng hướng bình đài mà đến. Vây quanh ở Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh người. Xoay tròn bay vọt, mỹ nhân ở trung ương. Bươm bướm chân đi siêu vẹo cất cánh. Duy mỹ động lòng người. Ở đây mọi người, ngừng lại rồi hô hấp. Giờ khắc này đại điện, tĩnh cập, hết chương.